ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 70, dã ngoại người sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Phát hiện dưỡng khí vấn đề, Trần Tân vốn định trở về mình chỗ tránh nạn, nhưng nghỉ ngơi một chút lại cảm thấy khôi phục không ít. Trần Tân đang trần chờ về sau, nhưng vẫn là hướng phía mình cố định mục tiêu đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mặt là dưỡng khí vấn đề hiện tại còn không tính nghiêm trọng, tuy nói có thiếu dưỡng khí triệu chứng xuất hiện, nhưng cái này cùng cao nguyên địa khu dưỡng khí mỏng manh đưa tới cao nguyên phản ứng cũng không khác biệt quá lớn. Mà lại Trần Tân cẩn thận cảm thụ một chút, hắn mang đến gánh vác bất quá là để hắn hô hấp có chút gấp rút, có chút thở dốc mà thôi, chỉ cần không phải đi được quá nhanh, hắn còn có thể tiếp nhận trước mắt trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã không có lớn vấn đề, Trần Tân cũng không muốn lãng phí mình thật vất vả ra lục soát tài nguyên thời cơ, rốt cuộc trước đó tìm tới mập trạch Coca-Cola cho hắn lớn lao cổ vũ, để hắn càng thêm hy vọng cùng chờ mong có thể tại hắn làm mục tiêu cái kia siêu thị tìm tới nhiều tư nguyên hơn. Bất quá khi Trần Tân xuyên qua màn mưa bên trong hắc ám đường đi vào cái kia siêu thị phụ cận thời điểm, hắn lại bỗng nhiên dừng bước trốn đến một chỗ ngoặt đằng sau, cầm bên hông mình anh cắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước siêu thị cửa vào có ánh sáng sáng lộ ra. Trần Tân vội vàng từ trên người chiến thuật trong túi móc ra kính viễn vọng nhìn kỹ lại, phát hiện sáng ngời chập chờn giống như là ánh lửa, còn có bóng người đi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến hắn không khỏi hết sức kinh ngạc. Trước mắt siêu thị tuy nói thuộc về nửa dưới mặt đất thức kiến trúc, nhưng ở tai tiền căn là diện tích quá nhỏ, dung nạp không có bao nhiêu người, cũng không có bị cải tạo thành chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể bên này thành phố cũng không có quy hoạch cái khác chỗ tránh nạn, chung quanh mấy cái cư xá bởi vì nhân khẩu không tính quá nhiều, đều rời vào nội thành bên trong chỗ tránh nạn tập trung an trí. Theo lý thuyết nơi này là sẽ không có người xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là đến lục soát tài nguyên người? Trần Tân phủ định cái suy đoán này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như là đến lục soát tài nguyên người, bọn hắn hoàn toàn không tất yếu nhóm lửa, chỉ cần đánh lấy đèn pin lục soát tài nguyên là được rồi. Tuy nói khả năng bởi vì cần tiết kiệm sử dụng đèn pin cho nên đốt lên bó đuốc, nhưng nói như vậy ánh lửa hẳn là di động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ không giống như bây giờ, mặc dù chập chờn, nhưng nguồn sáng vị trí lại hết sức ổn định. Không có tiến vào chỗ tránh nạn người sống sót, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khả năng này rất lớn. Tuy nói, tại tai nạn tiến đến trước đó, quốc gia đã hết tất cả khả năng để dân chúng tiến vào chỗ tránh nạn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người bất hạnh gặp nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể giống Trần Vũ, Mạc Khanh Nghiên bọn hắn dạng này mình kiến tạo chỗ tránh nạn tại Viêm Quốc tới nói rốt cuộc số ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng lại tại chỗ tránh nạn bên ngoài người, đại đa số không có sống qua thiên thạch rơi xuống về sau tạo thành đợt tấn công thứ nhất cùng tai nạn, nhưng vẫn có từ lâu một bộ phận người sống tiếp được, đồng thời một mực ngưng lại tại dã ngoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Lam chỗ đặc công đội cùng thị khu cảnh sát kỳ thật còn có một bộ phận chức trách liền là tìm kiếm còn sống sót người sống sót, đem bọn hắn chuyển rời đến chỗ tránh nạn bên trong. Trong thành thị có thể chống cự đợt tấn công thứ nhất mang đến tai nạn dưới mặt đất kiến trúc kỳ thật cũng không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cư xá bãi đậu xe dưới mặt đất siêu thị, tầng hầm, thậm chí một ít kết cấu kiên cố cỡ lớn kiến trúc kỳ thật đều có thể làm chống cự đợt tấn công thứ nhất mang đến tai nạn công sự che chắn. Chỉ cần tại tai nạn giáng lâm trước đó tìm tới một cái dạng này công sự che chắn, cũng chứa đựng trên đầy đủ vật tư, sống sót cũng không khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên hiện tại cái này trong siêu thị, là sống xuống tới người sống sót sao? Trần Tân không biết nhưng hắn nhưng lại không muốn mạo hiểm cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so với có thể kịp thời tiến vào quốc gia chỗ tránh nạn người sống sót, những này dã ngoại người sống sót sinh tồn điều kiện liền muốn gian khổ nhiều. Quốc gia tu kiến chỗ tránh nạn, mặc dù ở lại điều kiện khả năng chật chội một chút, còn cần tại chỗ tránh nạn bên trong làm việc, chí ít an toàn cùng đồ ăn là có thể đạt được bảo hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng dã ngoại người sống sót liền không vận tốt như vậy. Bọn hắn có lẽ có thể tìm được một chỗ còn xem như được xưng tụng địa phương an toàn làm vì mình chỗ tránh nạn, nhưng tại hiện tại loại hoàn cảnh này phía dưới, đồ ăn coi như phi thường khó mà thu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tài trước dự trữ đồ ăn cũng có thể để bọn hắn trèo chống tầm 5-3 tháng, nhưng lại cũng không phải là kế lâu dài. Nhất là thức uống khuyết thiếu, càng là sẽ làm cho bọn hắn không thể không mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm tất cả khả năng thu thập vật tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại thời điểm này Trần Tân một cái xem xét trang bị liền người rất tốt xuất hiện, khó đảm bảo sẽ không có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Cố nhiên Trần Tân trên tay có đao cũng có súng, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần thiết hắn cũng không muốn đi gây cái phiền toái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhớ kỹ địa phương, Trần Tân cũng không tiếp tục hướng về phía trước mà là từ trên thân móc súng lục ra nắm ở trong tay, chậm rãi lui lại ra một khoảng cách về sau, lúc này mới vội vàng quay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về tới mình chỗ tránh nạn, Trần Tân buông xuống ba lô, cởi bỏ trên người trang phục phòng hộ cùng trên mặt mặt nạ, lúc này mới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Trước đó ở bên ngoài Trần Tân cảm thấy hô hấp dồn dập, có chút thở không được khí, nhưng ở về tới chỗ tránh nạn về sau, hắn tình trạng liền tốt chuyển rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có chồng nhà ấm quan hệ, bên trong thu hoạch mượn nhờ bổ đèn ánh sáng chiếu xạ vẫn như cũng có thể tiến hành sự quang hợp, chỗ tránh nạn bên trong dưỡng khí hàm lượng bây giờ là muốn rõ ràng cao hơn ngoại giới. Điều chỉnh một chút mình trạng thái, đem súng cùng anh cắt thả lại tủ vũ khí bên trong, lúc này mới đến kiểm kê mình lần này thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân tại đến cái kia khả năng bị người sống sót chiếm cứ siêu thị trước đó, hết thảy tìm tòi một lối đi, 6 nhà tiểu siêu thị cùng ước chừng 8-9 nhà cửa hàng khác phát hiện một chút có thể dùng đồ vật. Trong đó có một nhà cửa hàng là làm ngũ kim sinh ý, trong tiệm còn có mười mấy cây ống thép cùng hơn 20 cái tiểu van, là Trần Tân lần này ra ngoài thu hoạch lớn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ cái đó ra cũng chỉ là một chút thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ, có đốt chỉ còn kim loại bộ phận cái tua. Vít cũng có hộp hỏa táng nhưng bản thân hoàn hảo một bao cái rũa. Đều là có thể phát huy được tác dụng nhưng cũng nhất thời không biết có thể cầm tới làm gì đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Trần Tân cũng chỉ là đem tìm tới đồ vật gom sửa sang lại một chút, đồng thời tiến hành che lấp cũng không có mang về tới. Hắn dự định ngày mai lái xe lại đi một chuyến, một lần đem tìm tới đồ vật đều trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần đồ ăn Trần Tân cũng không có tìm được, xem ra là bị vơ vét sạch sẽ, chỉ còn lại Trần Tân tìm tới kia một dương Coca-Cola cùng nửa két bia. Mà kia hai khối cùng Coca-Cola, bia cùng một chỗ tìm tới xà phòng, đã bị Trần Tân phóng tới phòng tắm, loại cuộc sống này vật dụng hiện tại nhưng không dễ kiếm lắm, có thể có bổ sung liền xem như niềm vui ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉnh lý xong vật tư, Trần Tân tại suy nghĩ một chút về sau, hay là dùng điện đài liên hệ Mạc Khanh Nghiên. Nguyên liệu nấu ăn có cái gì sự tình, hôm nay làm sao liên hệ ta rồi? Mạc Khanh Nghiên đối Trần Tân đột nhiên phát ra kêu gọi cảm thấy có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Nương, nhà ngươi chỗ tránh nạn hiện tại có còn có thể tiến hành sự quang hợp thực vật sao? Trần Tân không có để ý Mạc Khanh Nghiên nghi vấn, ngược lại không đầu không đuôi hướng nàng hỏi tới thực vật sự tình. Mặc dù bị Trần Tân vấn đề làm cho có chút không nghĩ ra, nhưng Mạc Khanh Nghiên vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Thực vật, sự quang hợp, ta trong phòng ngủ ngược lại là có một cái trước kia làm lục thực dương, nguyên liệu nấu ăn ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.